Chương 209, cộng tình. Quách Giao Giao có chút do dự. Nàng cũng thật bất ngờ, cái đó Lâm Nhuế vậy mà sẽ bắt được dáng vẻ như vậy thành tích tốt dẫu sao. Chính là ban đầu nàng đường tỷ Quách Tịch Nhiễm, như vậy người ưu tú, thành tích tốt nhất cũng bất quá là toàn trường thứ 8. Mà Quách Tịch Nhiễm nhưng là từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ưu tú như vậy. Cho nên nàng thi ra toàn trường trước 10 thành tích tới, hết sức bình thường. Cái này Lâm Nhuế thành tích, thấy thế nào, giả làm sao nhưng mà Quách Giao Giao đang tại Quách gia liền không chịu cưng chiều. Nàng thật ra thì cũng không dám đi khiêu khích Lâm Nhuế, chứ không nói Lâm Nhuế bây giờ thật không dễ chọc hình dáng. Vạn nhất Lâm gia nhân vi Lâm Nhuế ra mặt có thể làm thế nào? Lâm Hiểu mặc dù không phải là thật người Lâm gia, nhưng mà người ta giàu gì coi như là nửa người Lâm gia. Nàng Quách Giao Giao tính toán cái gì ai cho nên nghĩ tới đây, Quách Giao Giao liền nảy sinh thôi ý, nàng nói, hiểu hiểu, ta nhìn hay là thôi đi, dù sao thì là một cái thi giữa kỳ, coi như là nàng chép được rồi toàn trường đệ nhất, cũng không có bất kỳ dùng, cũng không phải là học kỳ kế kỳ cuối chia lớp khảo thí, càng không phải là thi vào trường cao đẳng. Lời mặc dù là như vậy nói, nhưng mà Lâm Hiểu có thể còn băn khoăn cái đó Hoa Khôi trường bình chọn chuyện. Cùng hàng năm giáo thảo bất đồng, nay trung học thực nghiệm Hoa Khôi trường, cơ hồ đều là ra đang tại mỗi giới năm thứ nhất bên trong. Lâm Hiểu điều tra, thành tích xếp hạng nàng trước mặt, cũng không mấy người nữ sinh, trừ Loan Dĩnh bên ngoài, còn có hai cái nữ sinh. Bất quá kia hai cái nữ sinh học tập là không tệ, nhưng đều dài phải chưa ra hình dáng gì, một cái mập một cái xấu xí. Lâm Hiểu cũng không có đem các nàng coi ra gì, bao gồm Loan Dĩnh ở bên trong. Dẫu sao, mấy người này ở trường Hoa dự phòng trọ, cũng không có bị đề cử. Nhưng mà Lâm Nhuế không giống nhau. Vừa nghĩ tới bây giờ trên diễn đàn, Lâm Nhuế ủng hộ tỷ số cư cao không dưới, Lâm Hiểu liền thầm hận đang tại tâm. Nàng hết sức yêu thương đối Quách Giao Giao nói, Giao Giao, ngươi quên ta cùng ngươi đã nói sao từ ta tới rồi Lâm gia, người chị này Lâm Nhuế vẫn khi dễ ta ta ăn nhờ ở đậu, chịu bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội a nếu như không phải là vì mẹ. Ta sớm liền rời đi cái này Lâm gia rồi bây giờ, là có cơ hội để cho người khác nhìn thấy Lâm Nhuế kinh tởm mặt mũi cơ hội tốt nhất khả năng, thi giữa kỳ không trọng yếu như vậy, nhưng mà, đối ta nhưng rất trọng yếu bây giờ là nhường bọn họ đều thấy rõ ràng Lâm Nhuế kinh tởm mặt mũi cơ hội tốt nhất, rõ ràng cái gì cũng sẽ không, còn ăn gian, như vậy, ta đang tại Lâm gia cũng sẽ khá hơn một chút ai nhìn Lâm Hiểu khoe mắt ủy khuất lệ. Quách Giao Giao nhớ tới chính mình đang tại Quách gia bị coi nhẹ tình huống. Tất cả mọi người đều thích nàng đường tỷ Quách Tịch Nhiễm, bất kỳ tốt chuyện, đầu tiên đều là cân nhắc đến Quách Tịch Nhiễm. Hơn nữa, mẹ nàng còn lần lượt nói nàng, ngươi làm sao liền không hướng ngươi đường tỷ một dạng học giỏi đâu, làm sao liền không giống ngươi đường tỷ một dạng ưu tú đâu. Nàng có thể làm thế nào, nàng cũng nghĩ trở nên rất đẹp, rất ưu tú a. Quách Giao Giao cùng Lâm Hiểu quan hệ tốt nguyên nhân cũng là bởi vì đang tại nàng trên người, tìm được cộng tình. Hai cái người bình thời vui vẻ nhất chuyện, chính là ôm một ly trà sữa, sau đó dựa chung một chỗ, vừa nói mình đường tỷ cùng kế tỷ không phải. Cho nên Quách Giao Giao chẳng qua là do dự một chút, liền gật gật đầu. Nàng trịnh trọng nói, tốt, hiểu hiểu, ta bồi ngươi đi tìm lao sư ân, Giao Giao ngươi tốt nhất chờ sau này, ta cũng sẽ giúp ngươi. Đem ngươi cái đó cao cao tại thượng đường tỷ kéo xuống mặc dù Lâm Hiểu không có nói thẳng, nhưng mà Quách Giao Giao lập tức liền nghĩ đến, nàng lập tức hưng phấn gật gật đầu. Nàng không có chú ý là, một màn sạch bóng, lóe lên Lâm Hiểu mỹ mắt. Rất nhanh biến mất không thấy. Mặc dù đã mau đi học, nhưng Lâm Hiểu cùng Quách Giao Giao hay là bước nhanh hướng lao sư phòng làm việc đi tới.